Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 808, Kim Đan Cửu Truyền. Phô thiên cái địa, đạo không hết tường thụy, tố không hết tạo hóa, mãng hoang đại địa hư không bên trong cuốn lên đạo đạo ánh mắt. Cái kia đan dược hương khí lướt qua, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Chủi lùi thổ mộc núi đá, dĩ nhiên đều mọc ra linh chi tiên thảo, khôi phục một mảnh lục sắc. Đại hoang thế giới trên không lơ lửng đan dược màu đen cặn bã làm thịt, đều dồn dập hóa thành cho tàn. Từng tia ánh mắt đều là lần theo cái kia khí cơ, hướng tam thập tam trọng thiên nhìn lại. Sau đó từng tôn đại la chân thần hóa thành lưu quang, hướng bát cảnh cung mà tới. Ai cũng biết, yêu trong đình tất nhiên có đạo không hết trọng bảo ra đời. Bát cảnh cung trước cửa Thái Nhất đứng vững, cảm thụ được cái kia xông vào mũi hương khí, không khỏi tinh thần chấn động, tựa hồ có hy vọng a. Một đạo lưu quang xẹt qua, yêu sư Côn Bằng hàng lâm bát cảnh cung ngoài cửa, nhìn cái kia phô thiên cái địa hương khí, còn có cái kia phô thiên cái địa tường thụy. Chỉ cảm thấy bát cảnh cung bên trong có một cỗ thần bí lực hấp dẫn. Chỉ cần mình có thể có được cái kia cỗ thần bí lực lượng, liền sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đáng tiếc, Thái Nhất trước mắt, Côn Bằng tuyệt không dám lỗ mãng. Gặp qua bệ hạ, Côn Bằng cung kính thi lễ. Thái Nhất khoát khoát tay, ra hiệu Côn Bằng đi một bên chờ lấy. Chỉ là một đôi mắt nhìn về phía bát cảnh cung bên trong. Không bao lâu, tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh, đều bị cái kia cỗ thần bí khí cơ hấp dẫn, dồn dập hàng lâm tại bát cảnh cung trước. Tổ sư mấy người các lộ đại la chân thần, cũng là dồn dập theo sát phía sau. Cái kia cỗ đan dược hương khí, thực sự là quá mức tại mê người. Chư vị đại la chân thần không khỏi là trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu thấu gấp gáp. Tựa hồ chỉ cần mình thôn phệ cái kia cỗ hương khí, liền có thể sinh ra một loại cao cấp hơn tiến hóa. Đại pháp sư đang ở bát cảnh cung bên trong tế luyện cửu chuyển kim đan. Người đợi không được quấy nhiễu. Thái Nhất mặt không thay đổi nói. Chư thần không dám ngôn ngữ. Nương theo thời gian trôi qua, trong không khí hương khí càng thêm nồng đậm. Lúc này giữa sân lôi minh tiếng vang, chư vị đại la chân thần trong bụng dĩ nhiên vang lên từng đạo oanh minh, tựa như là đói đến cực điểm người lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một đống đồ ăn, cái bụng bản năng kêu to đồng dạng. Cửu chuyển kim đan, các đại la chân thần đều là tâm thần chấn động, trong con người lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Cửu chuyển kim đan, vậy nên là loại nào tạo hóa? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một viên lục chuyển kim đan, liền có thể gọi phổ thông sâu kiến chứng đạo kim tiên, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên. Cái kia cửu chuyển kim đan, thời gian trôi mau, nháy mắt thời gian tức thì một ngày này, 9.900 năm thời điểm, bỗng nhiên bát cảnh cung trúng gió lôi đại tác. Tạo hóa khí cơ hội tụ, trong cõi u minh pháp tắc chi hải sao động, thiên đạo ý chí hội tụ, một cỗ thế giới vĩ lực gia trì mà tới, thải quang tường thụy, chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới, đạo không hết hương khí xông lên trời không, hướng lên trời mượn tạo hóa, sau đó lấy cửu chuyển luyện, thành tựu kim đan, đây mới là cửu chuyển kim đan chân chính áo nghĩa. Cửu chuyển kim đan, bất quá là một cái lý do mà thôi. Cái kia cần có tế luyện bảo vật, bất quá là môi giới mà thôi. Chân chính cửu chuyển kim đan, chính là mượn thế giới tạo hóa. Bát cảnh cung bên trong, Dương Tam Dương trong tay nắm lấy một cái hồ lô màu tím. Đối với lò bát quái mở ra, chỉ thấy lò bát quái bên trong 9 viên sáng loáng nhỏ mặt trời mọc. Trong nháy mắt bị hồ lô thu vào là được rồi. Thái Âm Tiên Tử nháy mắt con mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, Dương Tam Dương gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt chỉ nghe cửa điện đột nhiên phá tan. Thái Nhất sốt ruột bận bịu hoảng xâm nhập trong đó, phanh tương đương là được rồi. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương cười cười, nhìn về phía Thái Nhất, thành rồi. Quả nhiên, Thái Nhất mặt lộ vẻ vui mừng, trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Dương Tam Dương cười cười, còn xin bệ hạ mời ra nương nương pháp thể, lại dung tại hạ một thử. Thái Nhất nghe vậy không nói hai lời, lập tức lấy ra cái kia một mảnh bồ đề lá tử. Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra một viên cửu chuyển đơn giản. Đã thấy kim đan kia lúc này quang hoa đều thu liễm, trên đó không có nửa phần đường vân, toàn bộ kim đan đã phản phát quy chân, nhìn tựa như là một viên kim hoàng sắc viên châu. Thái Nhất bàn tay hơi hơi run rẩy, hỗn độn chi khí mông lung đem cái kia cửu chuyển kim đan tiếp tại trong tay. Sau đó sau một khắc biến mất tại bồ đề lá trước. Bồ đề lá bên trong Thái Nhất nắm lấy cái kia cửu chuyển kim đan, chậm rãi đi vào Mật Phi trước người, nhìn còn giống như ngủ say Mật Phi, không khỏi thông lỗ bên trong lộ ra một vệt ôn nhu. Sau đó sắc mặt thấp thỏm cầm lấy cửu chuyển kim đan, chậm rãi đẩy ra Mật Phi non mềm bờ môi, đem cửu chuyển kim đan nhét đi vào. Sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thân thể mềm mại, cho dù là chư thiên chúa tể lúc này cũng lộ ra còn giống như phàm nhân bất lực, chờ đợi, hy vọng. Tại cái kia tràn đầy bất lực trong ánh mắt, chỉ thấy Mật Phi thân thể mềm mại không khỏi nhẹ nhàng lắc một cái. Sau đó trong hư vô một đạo khí cơ bắn ra, một cỗ sinh cơ trống rỗng hiện lên, bắt đầu không ngừng hội tụ. Thành rồi, quả nhiên thành rồi. Thấy một màn này, Thái Nhất vui cực mà nước mắt nhiệt lệ cuồn cuộn mà hạ. Lò bát quái trước có thể thành sao? Cái này cửu chuyển kim đan quả thật có thể làm người khởi tử hoàn sinh. Thái Âm Tiên Tử mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Tam Dương. Có thể, đây là thiên địa tạo hóa, không gì làm không được. Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt nói. Bất quá, cửu chuyển kim đan dựng dục thời gian càng dài, hiệu quả cũng lại càng tốt. Trước mắt cửu chuyển kim đan vừa mới luyện thành, chưa đạt được lớn nhất công suất. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, xoay chuyển ánh mắt, lúc này các lộ đại la chân thần từ ngoài cửa xâm nhập. Sau đó từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía lò bát quái cùng Dương Tam Dương. Hạ giới Tây Côn Luân Thánh Cảnh ma tổ động tác dừng lại, ngửi ngửi trong không khí mùi thuốc, cả người gương mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cỗ lực lượng này nơi phát ra là tam thập tam trọng thiên. Đạo quả cái kia cầu man tử lại đang làm cái gì hoa văn? Không thích hợp, Thái Nhất tâm ma làm sao đang không ngừng tiêu giảm? Đáng chết cầu man tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ma tổ trong mắt tràn đầy lửa giận, đột nhiên ngồi dậy, cả kinh hóa thành lưu quang biến mất tại Tây Côn Luân. Bát cảnh cung bên trong chư vị đại la chân thần nhìn về phía cái kia lò bát quái bên trong dần dần dập tắt hỏa diễm. Tổ sư mặt lộ vẻ thần quang đi lên phía trước, quay chung quanh lò bát quái dạo qua một vòng, khó mà tin nhìn xem Dương Tam Dương. Đây là mấy vòng? Đệ tử gặp qua tổ sư. Dương Tam Dương đối với tổ sư thi lễ. Cửu truyền, tổ sư sững sờ, trong hành lang chư vị đại la chân thần đều là không khỏi sững sờ, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên chỉ thấy đại điện bên trong bồ đề lá hóa thành tro tàn. Sau đó đại điện bên trong nhiều hai đạo nhân ảnh, nhìn cái kia hai đạo nhân ảnh, các lộ đại la chân thần đều là không khỏi con người thít chặt, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Một đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người, gọi người nhìn không rõ ràng. Còn có một đạo, kia là một đạo đã mấy trăm hội nguyên trước, vốn là đã đáng chết đi người. Lúc này dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện ở đại điện bên trong. Chúng ta bái kiến thiên đế. Bái kiến đế hậu. Chư vị đại la chân thần đều là cùng nhau thi lễ. Ha ha ha. Ha ha ha. Chư vị nhanh chóng xin đứng lên. Mật phi phục sinh. Chấm trong lòng lại không sơ hở. Tâm cảnh đã đại viên mãn. 3 vạn năm về sau, ta đem bế quan, xung kích thiên đế đại đạo, chứng thành chân chính thiên đế chính quả. Hôm nay, chư vị cứ việc tại Lăng Tiêu Điện bên trong uống. Vừa nói, thiên đế dính dấp mật phi, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Thiên đế đi, chư thần lưu luyến không rời nhìn Dương Tam Dương lò bát quái liếc mắt. Sau đó theo Thái Nhất rời đi. Ngươi cái này cửu chuyển kim đan, quả nhiên là nghịch thiên. Tổ sư không có đi, mà lăn lít tại nơi này. Một đôi mắt nhìn xem lò bát quái, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Thiên hậu bất quá là mới phục hạ cửu chuyển kim đan mà thôi. Chỉ là vừa mới phục sinh. Trong 100 năm, thiên hậu tất nhiên chứng thành đại la. Dương Tam Dương cười nói. Vừa nói, Dương Tam Dương nhìn tổ sư nóng bỏng ánh mắt, tự trong tay áo móc ra một quyển kinh văn. Đây là tế luyện cửu chuyển kim đan vô thượng diệu pháp. Tổ sư muốn tu luyện cửu chuyển kim đan, liền cứ việc cầm đi. Ai tương đương, tổ sư nhìn xem kinh văn kia, nhưng không có vươn tay, mà là mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Ta mặc dù độ ngươi nhập đạo, nhưng bây giờ nhưng còn xa không bằng ngươi. Toàn bộ nhờ ngươi chỉ điểm, thiếu ngươi rất nhiều, ngươi đã trò giỏi hơn thầy. Tổ sư qua khen, thành đạo tri ân lớn tại ngày, như không có năm đó tổ sư, tuyệt không hôm nay đạo quả. Dương Tam Dương đem kinh văn kia nhét vào tổ sư trong tay. Cái này kinh văn cho dù cho tổ sư, chỉ sợ tổ sư cũng khó có thể luyện ra cửu chuyển kim đan. Toàn bộ đại thiên thế giới, sợ là chỉ có ta một người có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Có thể luyện chế ra bát, chuyển kim đan, cũng đã là rất tốt. Mời ngày may mắn, tổ sư lắc đầu, sau đó chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, quay người rời đi. Trong thiên hạ kim đan bản nguyên, khí số tại Dương Tam Dương trong tay, trừ hắn bên ngoài, không ai có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Dương Tam Dương trong tay áo bàn tay nắm chặt một viên kim đan. Trên đó tiên thiên thần cấm lưu truyền, đã diễn sinh ra được 36 đạo tiên thiên thần cấm. Trên thực tế, quả nhiên không ra Dương Tam Dương sở liệu. Thiên hậu phục sinh, 100 năm sau liền tự nhiên mà vậy chứng thành đại la diệu cảnh. Thiên hậu phục sinh, thiên hạ cùng bái. Sau đó kim đan đại đạo lại một lần cuốn lên cuồng nhiệt thủy triều. Bên trên đến đại la chân thần, hạ đến phổ thông tu sĩ, đều đối với kim đan đại đạo gia nhập thăm dò. Bát cảnh cung bên trong, đám người đi tận, chỉ có Long Tu Hổ, Bạch Trạch, Châu Nhi, Phục Hy huynh muội, Thái Âm tiên tử tại đại điện bên trong, Đạo Hạnh sư huynh. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Đạo Hạnh, cửu chuyển kim đan a, không thể tưởng tượng nổi. Đạo Hạnh cảm khái một tiếng, cái này một viên cửu chuyển kim đan cho ngươi. Dương Tam Dương nhìn xem Đạo Hạnh, sau đó đem một viên cửu chuyển kim đan nhét vào Đạo Hạnh trong lòng bàn tay. Sư đệ, ngươi, vật này gì nó chân quý, một khi truyền ra, chính là ngập trời sóng lớn, hạ giới tất nhiên máu chảy thành sông. Đạo Hạnh ngạc nhiên nhìn xem Dương Tam Dương, ta sợ là tiêu không chịu nổi. Dương Tam Dương lắc đầu, cái này coi như ta nợ ngươi. Hắn hại Đạo Hạnh 2 lần thân tử đạo tiêu, hỏng căn cơ, năm đó chính mình bất lực nhất thời điểm, cũng là Đạo Hạnh bồi ở bên người. Đạo Hạnh nắm lấy kim đan, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, im lặng không nói, sau một hồi mới thở dài một tiếng, sau đó nghênh đón Long Tu Hổ lửa nóng ánh mắt, một miệng đem kim đan nuốt vào. Tiểu tử, lão tổ ta, Bạch Trạch một cái bánh xe xoay người ngồi dậy. Ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ngươi không có, ngươi cũng là đại la chân thần. Nuốt cái này cửu chuyển kim đan làm gì? Dương Tam Dương quả quyết cự tuyệt Bạch Trạch lời nói. Đại lão gia, lòng tu hổ đụng lên tới. Ngươi cũng không có. Dương Tam Dương hừ một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN